Đệ nhất danh sách, chương 86, Tắc Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trấn thượng cái khác lưu dân còn không biết phát sinh cái gì, học đường tường vây cũng không cao, đại khái chính là 1m7 tả hữu tường đất trô nên có người điểm đi cà nhắc liền có thể thấy được bên trong. Kết quả bọn họ vừa nhìn liền đã giật mình, chỉ thấy học đường trong hậu viện nằm hai cỗ thi thể, còn có huyết dịch không ngừng từ trong phòng chảy ra hơn 10 năm, đây còn là lần đầu có người ở học đường hành hung. Đương nhiên cũng chính bởi vì chuyện này quá mức cổ quái, mới nhượng Nhan Lục Nguyên càng thêm lo lắng lên Nhâm Tiểu Túc an nguy. Vương Tòng Dương nhanh chóng hướng phía hàng rào bên trong chạy tới, hắn ở trên đường cẩn thận từng ly từng tí mở ra giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, kết quả rõ ràng thấy được. 178 danh sách tị nạn hàng rào Trương Cảnh Lâm. Chữ, nhất thời Vương Tòng Dương liền hít một hơi lãnh khí, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy giấy chứng nhận, bình thường giấy chứng nhận không nên là cho thấy chức vụ cùng thân phận mà thậm chí còn tiêu chí thượng ngày sinh cùng ảnh chụp các loại gia tăng công nhận độ. Nhưng này cái giấy chứng nhận không đồng nhất, liền phảng phất mọi người xem đến giấy chứng nhận nên biết giấy chứng nhận chủ nhân là ai giống như, mà lúc này Vương Tòng Dương nhớ tới 178 tị nạn hàng rào trong mất tích hơn 10 năm người kia truyền thuyết liền tăng nhanh chính mình bộ pháp. Chỉ bất quá Vương Tòng Dương tầng cấp còn là quá thấp, hắn cũng không xác định chính mình đoán được ngọn nguồn đúng hay không. Vương Tòng Dương không có đi tìm hàng rào người quản lý, mà là trực tiếp lái xe chạy nhanh hướng La Lam chỗ ở. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng tuy La Lam thân phận chỉ là thương nhân, nhưng đương hàng rào thực xuất đại sự, mọi người hay là tìm La Lam tương đối khá, mà những hàng rào đó người quản lý cũng đều cam chịu. Mặc định, sự thật này, La Lam chỗ ở vào tất cả hàng rào tối trung tâm địa phương, Vương Tòng Dương tiến nhập hàng rào chỉ là lái xe liền đi gần tới một giờ thời gian, đây còn là đêm khuya vắng người thì trên đường phố không có người đi đường cùng cỗ xe kết quả. Đi đến La Lam chỗ ở bên ngoài, thay vì nói vậy là một chỗ ở chẳng nói là một tòa cự đại quân doanh. Này quân doanh môn khẩu liền có một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá có hồng sắc khắc chữ chế độ quân nhân khu vực. Quảng cáo, môn khẩu giới nghiêm tập đoàn tác chiến lữ quân nhân ăn mặc hắc sắc y phục tác chiến, mỗi người đều là súng vác vai, đạn lên nòng bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị chiến đấu, đương Vương Tòng Dương cỗ xe trả lại không có tới gần, hắn liền thấy được quân doanh tường cao thượng đèn pha đã đánh tới. Vương Tòng Dương tại lúc mới nhập môn lộ ra chính mình giấy chứng nhận nói. Ta là tư nhân binh sĩ Vương Tòng Dương, có việc gấp tìm La Lão Bản, về 178 hiệu tị nạn hàng rào sự tình. Giờ khắc này Vương Tòng Dương thậm chí cảm giác không còn có 10 cái họng súng đều chỉ mình, môn khẩu tập đoàn trong bộ đội có người đi tới, tâm tình phảng phất không có gợn sóng. Giấy chứng nhận, tư nhân binh sĩ đối mặt Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội thiên nhiên liền kém một bậc cho nên cho dù bị thương chỉ vào, Vương Tòng Dương cũng cái gì cũng không dám nói. Vương Tòng Dương đem mình và Trương Cảnh Lâm giấy chứng nhận đều trao đi lên, mà phụ trách kiểm tra hắn quân nhân thì trở lại trong môn, qua hơn 10 phút đồng hồ mới một lần nữa đi ra. Thân phận không sai, cho phép thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, quân doanh đại môn mới rốt cục hướng Vương Tòng Dương rộng mở. Khánh Thị tập đoàn lực lượng vũ trang từ trước đến nay là tập đoàn bên trong người nổi bật, kỷ luật nghiêm minh mà lại tác chiến năng lực rất mạnh, bất quá trước kia cũng không có giới nghiêm thành hiện tại như vậy, còn là từ khi xuất siêu phàm giả ám sát tị nạn hàng rào người quản lý sự tình, tất cả đại tài đoàn mới đề cao giới nghiêm đẳng cấp. Kết quả Vương Tòng Dương vừa mới tiến đi không bao lâu tất cả quân doanh liền sáng lên, trong quân doanh truyền ra chỉnh tề tiếng bước chân phát ra rền vang, quân doanh phụ cận hàng rào cư dân cũng bị bừng tỉnh, bọn họ còn không biết trong quân doanh phát sinh cái gì, có thể tiếng bước chân kia rõ ràng là tác chiến lữ tại tập kết. Một cỗ hắc sắc càng dã xa từ hàng rào bên trong như gió bay điện chớp chạy nhanh xuất mà hắn đằng sau trả lại đi theo ba chiếc quân dụng xe tải trong chuyên chở lấy ba cái tác chiến ban tổ. Đây là muốn chiến tranh sao? Có người từ nhà mình trong cửa sổ thấy như vậy một màn liền nghi ngờ nói. Khánh Thị muốn cùng với khai chiến, thật là muốn khai chiến cũng không đến mức xuất ra động như vậy chọn người A, có người nghi hoặc. Vừa rồi ngồi ở trong xe Việt dã dường như là La Lão Bản. Thằng này đã 2 năm không có xuất hiện quân doanh, sự tình gì có thể kinh động hắn A thế nhưng là kinh hãi nhất còn là Vương Tòng Dương, bởi vì vừa mới hắn nhìn thấy La Lam kết quả Trương Cảnh Lâm giấy chứng nhận liền như là hỏa thiêu bờ mông nhảy dựng lên. Ngay sau đó tất cả quân doanh giống như là tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái giống như tinh vi cỗ máy chiến tranh trong chớp mắt phát động. Giờ khắc này Vương Tòng Dương mới xác định Trương Cảnh Lâm khả năng thật sự là chính mình suy đoán người kia. Nếu thật là người kia, vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khánh Thị tập đoàn đoàn xe thẳng đến hàng rào miệng cống, Nhan Lục Nguyên bọn họ đứng ở học đường trong sân cùng chờ đợi, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ quay đầu lại nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Tiên sinh, ngài theo đạo sách trước kia là làm gì vậy? Nhan Lục Nguyên cũng minh bạch Trương tiên sinh thân phận e rằng đại dọa người. Trương Cảnh Lâm cười cười nói, là một người quân nhân. Nhan Lục Nguyên sững sờ một chút, vị này Trương Cảnh Lâm tiên sinh nhìn lên có thể cùng hắn trong ấn tượng quân nhân không quá đồng dạng. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, kia vì cái gì không lo quân nhân đâu này? Vấn đề này để cho Trương Cảnh Lâm trầm mặc thật lâu, tựa hồ hắn trong lòng mình cũng có hoang mang, suy nghĩ nửa ngày Trương Cảnh Lâm hồi đáp. Bởi vì chiến tranh cứu không nhân loại, ngài muốn đi sao? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Đúng, Trương Cảnh Lâm gật gật đầu. Tắc Bắc còn có người đang đợi ta. Thời điểm này Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên ý thức được lúc trước Trương Cảnh Lâm tuyển Nhâm Tiểu Túc làm dạy thay lão sư, là thật muốn cho Nhâm Tiểu Túc trở thành thị trấn học đường tân giáo sách tiên sinh, bởi vì Trương Cảnh Lâm đã sớm định đi. Quảng cáo, cho dù không có đêm nay sự tình, Trương Cảnh Lâm chỉ sợ cũng không lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Vì cái gì đột nhiên muốn về Tắc Bắc đâu này? Nhan Lục Nguyên hỏi, bởi vì vậy thế giới bắt đầu thay đổi không quá đồng dạng, ta cũng cần cùng điều ta những người đó cùng một chỗ. Trương Cảnh Lâm giải thích nói, Tắc Bắc có cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên truy vấn, hắn và Nhâm Tiểu Túc còn chưa có đi qua cái loại địa phương đó, nghe nói kia tại rất Tây Bắc địa phương. Nhan Lục Nguyên hồi tưởng lại có một lần Trương tiên sinh ở trên học đường giờ dạy học thất thần, ngày đó Trương tiên sinh nhìn xem phòng học bên ngoài thiên không nói. Tắc Bắc mùa xuân băng tuyết còn chưa tan rã, nhìn không thấy một tia lục ý, đều là bão cát cùng đất vàng, Tắc Bắc tuyết là trắng xóa một mảnh, nhân loại rất cô độc. Trong nháy mắt đó, tuy Trương tiên sinh cầm Tắc Bắc miêu tả rất thê lãnh, nhưng Nhan Lục Nguyên có thể cảm nhận được Trương tiên sinh đối với Tắc Bắc hướng tới cùng hoài niệm, hiện tại hồi tưởng lại Nhan Lục Nguyên mới hiểu được nguyên lai Trương Cảnh Lâm sẽ tới từ cái này trong. Tắc Bắc có cái gì? Có thuốc hút, Trương Cảnh Lâm nói qua mình cũng cười rộ lên. Đợi lát nữa không cần sợ hãi, bọn họ không dám làm gì ta, cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật cầm ta đưa về 178 hiệu hàng rào. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, lòng hắn nói Nhâm Tiểu Túc về sau nhưng là không còn pháp thúc hắn bài học a, này thị trấn về sau liền giáo viên dạy học cũng không có. Nhưng lần này nghĩ đến không cần đi học, Nhan Lục Nguyên cũng không có dĩ vãng cao hứng như vậy. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.